pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281 thứ 17 đạn thể khắc, Long. Nghe xong người máy này đoạn lời nói, Tống Quan liền lập tức xem Hoắc Ngôn lập tức đối kia người máy nói. Các ngươi chủ nhân là ai? Ta tưởng các ngươi đại khái là nhận sai người. Ta lần đầu tiên tới cái này tinh cầu. Không quen biết các ngươi chủ nhân, cái trán vết đỏ người máy đáp. 20 năm trước, tiểu tiên sinh liền tới quá nơi này. Nó nói trên mặt tươi cười nứt đến lớn hơn nữa một chút. Càng thêm đến lành lạnh quỷ dị. Năm đó cũng là ta tiếp đãi tiểu tiên sinh. Ta như thế nào sẽ nhận sai tiểu tiên sinh, người máy ký ức nội tồn dựa vào là chip. Chip có thể copy cất chứa cũ dùng người máy tư liệu. Lấy này thực hiện ký ức truyền thừa, Hoắc Ngôn có chút ngẩn ngơ. Bật thốt lên nói, vậy các ngươi khẳng định là nhận sai người. Nhưng mà lời nói đến một nửa liền không nói thêm gì nữa. Chính là trên mặt thần sắc có điểm mê mang. Lại có chút hoài nghi, Tống Quan suy đoán Hoắc Ngôn đột nhiên câm mồm không hề giải thích. Này sau lưng nguyên nhân là nghĩ tới tiện nghi lão cha trên người, bất quá điểm này không thể nói. Ra, hiện giờ tình huống không rõ. Hướng đối phương lộ ra quá nhiều tin tức ngược lại không đẹp. Sẽ đem chính mình lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh. Cho nên vai chính thụ câm mồm điểm này thực có thể làm người lý giải, mà bởi vì ngay từ đầu liền có đại cương kịch tình tiến hành phụ trợ thuyết minh. Cho nên Tống Quan hắn biết, đệ đệ Hoắc Ngôn là lão ba Hoắc Tu Thể. Trước mắt tình huống, hiển nhiên là người máy đem Hoắc Ngôn nhận thành tiện nghi lão cha, thả không tế luận người máy đến. Tột cùng là thông qua cái gì phương thức phân biệt nhân thân phân. Có lẽ là DNA trắc nghiệm thứ này hiện giờ muốn chắc nói. Thập phần nhanh và tiện nhanh chóng. Chỉ cần lộng tới kiểm tra đo lường thể trên người một cây lông tóc. Là có thể tiến hành lại hoặc là thông qua mặt bộ phân biệt giá quét phương thức tới nhận người. Tóm lại mặc kệ là loại nào. Đệ đệ cùng lão cha DNA hoàn toàn giống nhau. Tướng mạo đặc thù cũng là giống nhau. Hai người khác nhau chỉ ở chỗ đệ đệ tuổi so phụ thân muốn tiểu. Cùng với hai người tính cách khí chất hoàn toàn tương phản mà thôi. Bất quá tính cách khí chất có thể ngụy trang. Như thế, đừng nói người máy cố chấp cho nên sẽ đem người nhận sai. Liền tính là đổi cá nhân tới tiến hành chủ quan giám định. Nếu không có chính mắt nhìn thấy Hoắc Ngôn cùng Hoắc Tu hai người đồng thời xuất hiện. Bằng không cũng sẽ đi vào cái này phán đoán, ngõ cụt, nhưng Tống Quan biết việc này. Hoắc Ngôn lại không biết, cho nên Hoắc Ngôn tất nhiên sẽ cảm thấy rất kỳ quái, liên tưởng đến việc này cùng tiện nghi phụ thân có quan hệ, cũng không khó, đã có thể như vậy bị một cái mới nhất kích cỡ quân dụng người máy nhận sai. Nếu dùng, chính mình cùng phụ thân niên thiếu thời điểm lớn lên phi thường tương tự, cái này lý do. Tới giải thích, kia thật sự lực hiện gượng ép. Cho nên Hoắc Ngôn nhất định thập phần hoang mang, đến nỗi Hoắc Ngôn có dám hay không nghĩ nhiều. Có thể có bao nhiêu dám tưởng, thậm chí có thể hay không bởi vì việc này mà biết được chính mình chân thật thân thế. Tống Quan liền không rõ ràng lắm. Tóm lại trước mặt này giúp người máy hùng hổ. Thoạt nhìn là người tới không có ý tốt. Cũng không biết hai người bọn họ thật bị người máy mang đi lúc sau. Đối mặt sẽ cái dạng gì đầm rồng hang hổ, vô pháp xác định trước mắt tình huống có phải hay không vốn. Dĩ nên phát sinh cốt truyện, bất quá đâu. Dựa theo pháo hôi nguyên chủ tính cách, cũng không phải sẽ bị người nắm cái mũi ngoan ngoãn đi. Ngộ việc này tất nhiên muốn phản kháng, Tống Quan có điểm tò mò này đó người máy thật là mới nhất. Kích cỡ sao? Có hay không có thể là hù người hàng giả? Nghĩ thầm nên tới luôn là sẽ đến. Có thể trốn rớt cũng là vô pháp áp đặt. Tống Quan chiều Hoắc Ngôn đánh cái thủ thế. Ý bảo hai người tách ra trốn. Cái này sao? Hoắc Ngôn có thể hiểu tự nhiên tốt nhất. Nếu là không lĩnh hội liền tính. Kêu hắn tương đối ngoài ý muốn chính là Hoắc Ngôn cư nhiên đã hiểu. Bất quá hai người cũng chưa trốn thành công. Này đó người máy. Mới vừa rồi thử một lần. Bọn họ thật đúng là đều là mới nhất kích cỡ quân dụng người máy, dùng như vậy đại phô trương chào. Hai cái tiểu quỷ đầu. Quả nhiên là nhận thức tiện nghi lão ba. lại còn có đối tiện nghi lão cha thực lực thập phần kiêng kỵ, Tống Quan bị tứ chi thon dài người máy. Từ sau lưng giống thủy thảo quấn thân như vậy cuốn lấy tay chân. Sắc mặt như thường, cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cái trán có vệt đỏ thủ lĩnh ôn nhu mà mở miệng. Hai vị tiểu tiên sinh vẫn là không cần uổng phí sức lực. Chúng ta cũng đã đem bổn khu vực thư từ qua lại tín hiệu toàn bộ cắt đứt. Các ngươi chạy không thoát, cũng vô pháp liên hệ ngoại giới. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi gặp chủ nhân, người máy trên người kim loại nhưng tự do kéo dài. Tới kéo duỗi, lại kiên cố dị thường. Lúc này này đó phi nhân ra hòa tay chân biến thành thật dài một cái. Liền thành tốt nhất buộc chặt ước thúc mang. Chúng nó đem Tống Quan cùng Hoắc Ngôn trói chặt trụ. Kéo dài máy móc tứ chi từng người đối ứng nhân thể tương ứng bộ phận. Tựa như đem người ôm trong ngực chung. Hai chỉ cuốn lấy đùi người vòng vài vòng máy móc chân. Kéo duỗi đến đặc biệt trường. So đùi người nhiều ra một đoạn. Liền có thể rơi xuống đất hành tẩu. Hình dung cực kỳ quỷ bí. Phảng phất đề tuyến thao tác rối gỗ sư, từng người trói chặt Tống Quan cùng Hoắc Ngôn hai cái. Người máy, khóe miệng trước sau vẫn duy trì lễ phép dơ lên độ cung. Liền như vậy mang theo máy móc mỉm cười đi theo thủ lĩnh người máy phía sau. Về phía trước tiến lên, nửa đường. Hoắc Ngôn kêu Tống Quan một tiếng. Ca ca, Tống Quan đáp. Làm gì, Hoắc Ngôn nói. Ca ca lại bị ta liên lụy, kỳ thật ngược dòng ngọn nguồn. Chi bằng nói là bị vai chính công lão ba cấp liên lụy. Nhưng Tống Quan trở về một câu. Người biết liền hảo, Hoắc Ngôn thấp thấp gọi một tiếng. Ca ca, chờ bọn họ đoàn người dừng lại. Cũng đã là bảy cong tám quẩy mà đi rồi thật dài lộ. Vệt đỏ người máy đưa bọn họ lãnh tiến một gian toàn phong bế phòng. Sau đó mở miệng. Còn thỉnh hai vị tiểu tiên sinh đem trên người quần áo cởi. Ghi nhớ sở hữu vật phẩm đều không thể mang theo ra cửa. Chờ hạ sẽ tiến hành kiểm tra. Hy vọng tiểu tiên sinh phối hợp. Nếu như bằng không, ta chờ chỉ có thể vũ lực chấp hành nhiệm vụ, người máy rời đi. Không tính rộng mở trong nhà chỉ còn Hoắc Ngôn cùng Tống Quan. Tống Quan cởi bỏ nơ khi. Hoắc Ngôn giật mình nói. Ca ca ngươi thật sự thoát. Bằng không, Tống Quan nói, lại không thoát tiểu tâm bọn họ đem ngươi treo lên đánh, Hoắc Ngôn xem Tống Quan thoát đến không. Hề gánh nặng, qua một lát cũng đưa lưng về phía Tống Quan chậm rãi chính mình thoát lên. Y khấu toàn bộ cởi bỏ khi, Hoắc Ngôn nói, ca ca, hôm nay là ta sinh nhật, Tống Quan không trả lời. Hoắc Ngôn lại nói, vốn dĩ đều đính hảo bánh kem tưởng cùng ca ca cùng đi ăn. Quá xong sinh nhật ta liền thành niên. Không nghĩ tới ra cái này ngoài ý muốn. Tống Quan thật không biết hôm nay là Hoắc Ngôn sinh nhật. Nhất thời cũng không biết muốn nói cái gì. Đơn giản không nói tiếp. Hắn thoát xong rồi hỏi Hoắc Ngôn. Thoát xong rồi sao? Hoắc Ngôn đáp. Thoát xong rồi, Tống Quan. Thoát xong rồi chúng ta đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Này tú chàng chủ nhân là cái thứ gì, người máy không ở hai người trên người kiểm tra ra vi phạm. Lệnh cấm vật, đi theo liền lôi kéo trụ Hoắc Ngôn. Mạnh mẽ cấp Hoắc Ngôn uy không biết tên dược vật, có hay không tác dụng phụ không biết. Nhưng đích xác Hoắc Ngôn đầu heo mặt thực mau liền tiêu sưng lên. Theo sau, người máy liền mang theo Tống Quan Hoắc Ngôn hai người đi hướng một cái khác phòng. Trung gian đi vị cực kỳ phức tạp. Một ít lung tung rối loạn cơ quan, mà ra chăng dự kiến, hai người cuối cùng nhìn thấy, là một vị lão nhân, cả người tản ra gần đất xa trời hơi thở lão nhân, khô khốc lão giả. Phảng phất tinh huyết đều đã tiêu hao xong rồi, chỉ còn một bộ khung xương bọc khô bại lão gia, hốc mắt ao hãm, đôi mắt càng là phiếm cổ quái thanh, không có tròng mắt, chỉ có phát thanh tròng trắng mắt, sau đầu hợp với một cây cái ống. Tiếp ở trên xe lan, ngoài miệng che chở hô hấp cháo, ở nhìn đến Hoắc Ngôn kia một cái chớp mắt, lão nhân mặt mày chi gian bỗng nhiên bộc phát ra dạng dỡ thần thái. Tựa như người sắp chết hồi quang phản chiếu, trong mắt cuồng nhiệt chi sắc trang bị hắn khô gầy khô quắt thân mình. Rất có vài phần khủng bố, người rốt cuộc tới a, Tống Quan cùng Hoắc Ngôn đồng thời tiến vào. Lão nhân trong mắt căn bản không có Tống Quan vị trí. Chỉ thấy được Hoắc Ngôn. Hắn thanh âm nghẹn ngào, đột nhiên cười rộ lên, tựa như hôn quả, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn. Ta bảo bối, 20 năm, ta rốt cuộc lại tìm được ngươi. Tống quan xem này tư thế, trong lòng ngọa tào một tiếng, cũng nghĩ không ra tiện nghi lão cha cùng cái này lão nhân là như thế. Nào cái quan hệ, lão nhân cả người run rẩy mà giơ lên tay. Trên mặt trồi lên một cái cùng hắn thủ hạ người máy giống nhau độ cung tươi cười. Đột nhiên phòng trần nhà phun hạ thiển thanh sắc xương khói. Tống quan nhíu mày che lại miệng mũi. Bên cạnh Hoắc Ngôn liền kịch liệt ho khan lên. Đợi đến kia một tầng xương khói biến mất, Tống quan liền nhìn đến Hoắc Ngôn mềm ở trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lão nhân, liếc mắt một cái, duỗi tay đi đỡ trên mặt đất Hoắc Ngôn. Thấy lão nhân cũng không có ngăn cản ý tứ, Tống quan vặn quá Hoắc Ngôn mặt, chụp đánh vài cái. Uy, ngươi có khỏe không? Hoắc Ngôn thập phần thống khổ, lại sắc mặt đỏ bừng mà nói, ca ca, ta khó chịu. Tống quan đồng dạng bị phun màu xanh lá xương khói, chính là không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất lương phản ứng. Tựa hồ này xương khói hiệu quả chỉ nhằm vào Hoắc Ngôn một người. Lão nhân cười ha hả, ta liền biết là ngươi, ngươi chính là giả dạng làm không phải ngươi, ta sao có thể nhận sai? Này tư vị còn quen thuộc sao? Vốn dĩ chính là nhằm vào ngươi chế tạo ra tới, ngươi trước kia chính là thực thích. Lão nhân này căn bản là bệnh tâm thần. Tống quan tiếp tục chụp đánh Hoắc Ngôn mặt. Uy, nơi nào không thoải mái ngươi nói a? Hoắc Ngôn thở hổn hển lắc đầu, ánh mắt bắt đầu tán loạn. Lão nhân hưng phấn mà từ ghế trên đứng lên, hắn hai cái đùi tế đến giống cây gậy trúc. Ta đối với ngươi như vậy hảo, như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn, còn dùng dị năng đem ta biến thành này phó quỷ bộ dáng? Ha ha ha, ngươi nhưng thật ra chạy a, ngươi tiếp tục chạy a, ngươi xem, ngươi hiện tại còn không phải lại rơi xuống ta trong tay. Lão nhân cạc cạc cười, thần sắc điên cuồng. Thế nào, mấy năm nay bên ngoài, ngươi trên lưng cái này xăm mình, căn bản rửa không sạch đi. Bởi vì đó là ta dùng gen khắc văn cải tạo kỹ thuật cho ngươi văn đi lên a. Liền tính ngươi đem kia khối thịt xẻo rớt, còn không phải hội trưởng ra cái này xăm mình. Nói sau lại hắn giọng nói trở nên cực kỳ sắc nhọn. Ta nói cho ngươi, ngươi cả đời đều mơ tưởng thoát khỏi ta. Tống quan, ngoặc kép, một không cẩn thận liền nghe được bậc cha chú đào, sắc chuyện xưa. Tống quan vẻ mặt vô ngữ cứng họng, một đoạn này lời nói nhưng thật ra tin tức lượng đại. Khâu một chút đại khái chính là lão nhân lúc trước nhân tình cầm tu tiện nghi lão cha, sau đó bị tiện nghi lão cha ẩu đả chí tàn, người một nhà phế đi không nói, lại còn có không quan trụ người đem người phóng chạy. Nhiều năm sau ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp được Hoắc Ngôn, tàn tật lão nhân bằng vào chạy băng băng logo chờ đặc thù tỏa định Hoắc Ngôn. Hiện tại đem người bắt lại là tính toán trả thù, bất quá văn cái gì không tốt, càng muốn tiền chạy băng băng logo phục cổ tình cảm sao? Vẫn là nói này chỉ là cái trùng hợp. Lão nhân nói xong kia một hồi tê tâm liệt phế mổ tâm chi ngôn, thở hổn hển đến không được. Sau đó hắn ngồi trở lại trên xe lăn, một lát sau hơi thở phương định, hắn thay đổi ánh mắt nhìn về phía Tống quan, ánh mắt rất có vài phần ác độc chi ý. Tống quan bị như vậy nhìn, thực mau liền nhớ tới ngày đầu tiên đến này tinh cầu khi hắn cùng Hoắc Ngôn phao suối nước nóng. Lúc ấy hắn cảm thấy có người dùng cực kỳ ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại hắn biết là ai. Khẳng định là cái này điên điên khùng khùng lão nhân. Ta nhiều năm như vậy vẫn luôn nghĩ ngươi, ngươi khen ngược, quay đầu đem ta đã quên, cùng người khác khanh khanh ta ta, còn ca ca tới đệ đệ đi. Hiển nhiên lão nhân quan sát Tống quan cùng Hoắc Ngôn có một đoạn thời gian, bất quá căn bản không đem hai người trở thành thân huynh đệ, mà là nhận làm tình lữ quan hệ. Bất đồng tinh hệ chi gian thân phận tế cha là kiện tương đương chuyện khó khăn, phải tốn không ít thời gian. Nghĩ đến hiện tại cụ thể kết quả còn chưa tới lão nhân trong tay, lão nhân liền gấp không chờ nổi tới bắt vai chính thủ, lẩm bẩm nói. Lão nhân âm cuối đột nhiên cất cao. Trên đời này ai còn có thể giống ta như vậy ái ngươi? Còn có ai có thể giống ta như vậy tâm tâm niệm niệm nhớ ngươi nhớ 20 năm? Ta biết ngươi hận ta nhiều năm phía trước ta cầm tù ngươi. Nhưng ta trừ bỏ không cho ngươi đi. Loại nào không thuận theo ngươi. Ngươi không chịu nằm dưới hầu hạ với người. Ta liền làm hạ vị. Kết quả đâu? Ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay ngươi là muốn ta chết à? Lão nhân như thế chân tình thật cảm rít gào. Sinh động như thật mà miêu tả ra một cái có máu có thịt cha công nhân vật hình tượng. Tống quan ở bên cạnh nghe xong. Trong lòng hiện lên một loại nhàn nhạt xấu hổ. Không quá tưởng lại tiếp tục nghe. Nhưng lão nhân lẩm bẩm không để yên, ngươi cũng biết ta mấy năm nay đều là như thế nào lại đây. Ta ngày ngày đều nghĩ, ta còn không có tái kiến ngươi. Ta tuyệt đối không thể chết được. Ngươi cũng biết ta hoa nhiều ít tài lực vật lực, chính là vì tìm ngươi người này. Nhưng ngươi lợi hại a, này 20 năm mai danh ẩn tích, ta thế nhưng như thế nào cũng tìm không được. Lão nhân kích động gào xong rồi, một trận ho khan. Ngược lại oán hận nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn. Nhưng ngươi sẽ chạy thì thế nào? Ta còn là đem ngươi bắt tới rồi. Ngươi lần này cũng đừng tưởng lại đi. Ta muốn xem ngươi. Ta tồn tại liền phải ngươi bồi ở ta bên người. Ta đã chết cũng muốn đem ngươi đưa tới phần mộ. Này đó tin tức tố ngươi phải hảo hảo chịu đi. Nó 20 năm trước có thể chuyên môn kêu ngươi động dục. 20 năm sau đồng dạng đối với ngươi hữu dụng. Lão nhân cười lạnh, thậm chí, ta còn đối nó tiến hành rồi tăng mạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể kháng cự được. Ngoạ tào, lão nhân này điên đến không rõ hơn nữa điên thật sự đặc biệt. Tống quan cúi đầu trên mặt đất Hoắc Ngôn, động dục Hoắc Ngôn không có gì công kích tính. Thậm chí là đánh mất hành động lực, lão nhân lại khụ một trận. Ngẩng đầu xem tống quan, ngươi, lại là như thế nào cùng hắn nhận thức. Tống quan nghĩ nghĩ. Nói, ta là bị hắn bao dưỡng tiểu minh tinh. Lộng cái làm bộ là hắn ca ca cùng hắn ra tới chơi. Lão nhân tâm tình nói không nên lời là kết vẫn là toan. Hoặc là nói là đều có. Hắn nói giọng khàn khàn. Phải không? Ngươi có cái gì hảo? Đáng giá hắn tiêu tiền bao dưỡng ngươi. Nuốt không dưới khẩu khí này. Nhịn không được phúng cười. Hơn nữa ta xem ngươi cũng không có gì danh khí. Nghe cũng chưa nghe nói qua. Tống quan nói, mới xuất đạo 18 tiến tiểu minh tinh, ngươi chưa từng nghe qua thực bình thường. Lại nói, hắn coi trọng ta cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Liền có một ngày hắn đột nhiên nói thích ta, muốn theo đuổi ta. Có thể là bởi vì ta lớn lên đặc biệt xoái đi. Lão nhân giận dữ, ta không bị hắn biến thành như vậy phía trước, so ngươi xoái không biết nhiều ít. Tống quan nói, ngươi trường lại xoái cũng vô dụng, hắn lại không hảo ngươi này khẩu. Hơn nữa ngươi tính tình như vậy lạn, hắn thích ta tương đối bình thường, lão nhân phải bị tống quan tức chết. Cảm thấy tống quan như thế nào như vậy tiện, hắn ác thanh ác khí nói, ngươi chẳng lẽ tính tình liền hảo sao? Ngươi căn bản chính là cái lạn người, bị hắn bao dưỡng còn dám đi ra ngoài làm bậy. Hắn ngày đó buổi tối như thế nào cầu ngươi? Ta liền chưa thấy qua hắn như vậy ăn nói khép nép thời điểm. Rốt cuộc ai càng lạn? Chết lão nhân cư nhiên còn nghe lén bọn họ dừng chân khi buổi tối đối thoại. Cái này biến thái stalker theo dõi cuồng. Tống quan cười lạnh. Đau lòng, ngươi quản ta như thế nào đối hắn? Hắn chính là mặt dày mày dạn thích ta. Liền không thích ngươi, như thế nào? Lão nhân phải bị tống quan khí điên rồi. Vốn dĩ ở người máy cùng đi bảo hộ dưới, hắn ly tống Hoắc hai người rất xa. Cái này bị tống quan tức giận đến chán bốc khói, lại là trực tiếp chính mình đẩy xe lăn chuyển tới tống quan trước mặt. Gầy lão nhân nhấc chân hướng tống quan trên mặt tàn nhẫn đá. Câm miệng câm miệng câm miệng. A a a a a. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Ngươi cho ta đi tìm chết a a a a. Nhưng mà, cũng chính là ở lão nhân nhấc chân kia một cái chớp mắt. Tống quan đột nhiên từ trong miệng phun ra một viên tiểu đường cầu, lớn nhỏ đồ vật. Hắn hai ngón tay nắm tiểu cầu. Đốn thấy kia viên màu trắng tiểu cầu trên người toát ra thật nhỏ một châm. Tống Quan nhéo Tiểu Cầu hướng lão nhân trên đùi ấn đi. Tiểu Cầu đâm thủng lão nhân làn da chắt nhập huyết nhục bên trong. Nháy mắt, chạng nếu điên khùng lão nhân động tác liền định trụ, không hổ là một đường công nghệ cao sản phẩm. Hiệu quả dựng sao thấy bóng. Khen ngợi, Tống Quan mỉm cười, không được nhúc nhích. Hiện tại, ngươi làm ngươi người máy lăn ra phòng này. Sau đó làm chúng nó đem ta quần áo ở 1 phút nội lấy về tới đặt ở cửa, lão nhân trừng mắt Tống Quan. Khóe mắt tận nứt, mãn nhãn đều là tiểu hoạt đầu ngươi đối ta làm cái gì, thuyết minh ý. Con rối cầu, xem tên đoán nghĩa chính là có thể thao tác người tiểu ngoạn ý nhi. Tinh thần hệ thôi miên loại sản vật, hiệu quả cũng chỉ có 3 phút. Ngoại hình đặc biệt tiểu xảo mini, cấu tứ cũng thực tinh xảo. Phía trước Tống Quan trộm ẩn giấu một viên hàm ở trong miệng. Tránh thoát người máy ra quét. Mới vừa nói lời nói thời điểm cũng hàm chứa. Toàn bộ quá trình bên trong liền sợ một không cẩn thận đem con rối cầu nuốt vào trong bụng. Cũng may như thế bi kịch không phát sinh, hắn lúc trước mua thứ này. Cũng chính là hảo chơi. Trong trường học nghiên cứu phát minh hệ học sinh làm được. Hiệu quả vẫn chưa ổn định. Không đưa ra thị trường. Thí nghiệm phẩm, Tống Quan thấy cảm thấy khả năng sẽ hữu dụng, liền mạnh mẽ từ tên kia đồng học chỗ đó mua sắm. Lần này du lịch còn mang ở trên người, này không phải dùng tới, lão nhân ôm hận. Hắn vô pháp tự mình khống chế mà. Tuần hoàn theo Tống Quan chỉ thị, hướng chính mình người máy truyền đạt Tống Quan mệnh lệnh, nửa phút sau. Tống Quan xách theo người máy đưa đến cửa quần áo. Từ trong túi lại lấy ra mấy viên con rối cầu. Đi theo liền toàn chát ở bệnh tâm thần lão nhân trên đầu, một bên mặc quần áo. Tống Quan một bên cùng lão nhân giảng đạo. Ngươi nói ngươi muốn tìm Hoắc Ngôn. Cần gì phải xả đến ta trên người. Này xui xẻo hai tử liền cho ngươi. Tùy tiện ngươi như thế nào chơi. Dù sao trước thả ta đi, lão nhân sắc mặt khó coi đến giống cái quỷ. Trong cổ họng lọt gió giống nhau phát ra, hô hô, tê thanh. Tống Quan còn ở mặc quần áo. Hắn nhìn mãn đầu đều chát con rối cầu, lão nhân. Nói, vô dụng, đừng uổng phí lực, nói một nửa. Lão nhân đột nhiên khụ ra một búng máu. Ngón tay ấn thượng trên xe lăn cái nút. Mặt tường phiên động bò ra một cái bạch tuộc giống nhau người máy. Đột nhiên cuốn lấy Tống Quan. Lão nhân giọng the thé nói. Đêm này xảo quyệt cho ta bắt lại. Tống Quan, ngoặc kép, thao. Lão nhân lau sạch bên miệng huyết. Nhìn chằm chằm Tống Quan cười lạnh nói. Không khéo, ta là tinh thần hệ. Nếu muốn thông qua điểm này vật nhỏ liền khống chế được ta. Vẫn là miễn cưỡng điểm, Tống Quan. Ngoặc kép, liền ở Tống Quan nghĩ, mẹ nó đắc tội này biến thái lão nhân lại còn có không đem lão nhân làm chết. Ta đây là kế tiếp phải bị lão nhân làm đã chết đi. Một cổ hải triều thật lớn tinh thần uy áp. Đột nhiên không hề dự triệu mà vọt vào trong phòng. Phòng trong người máy ở tinh thần sóng đánh sâu. Vào hạ, trực tiếp kịp thời chết cứng. Tống Quan kêu lên một tiếng. Phía sau kịp thời người máy gắt gao mà cuốn lấy hắn. Động vật hình dạng người máy vẫn không nhúc. Nhích, chỉ có trên mặt biểu hiện vì đôi mắt cửa sổ. Spam dường như hiện lên từng hàng số hiệu chữ cái. Lập lòe sâu kín ánh huỳnh quang quá. Mẹ nó khó chịu. Này não nội đánh sâu vào cảm giác đối Tống Quan tới nói cũng không xa lạ. Đại não như là phao tiến nước sôi. Lúc trước thân xác kia tiện nghi lão cha liền xử quá chiêu này. Chỉ là so với thượng một lần. Lần này công kích cực kỳ khủng bố. Sánh bằng thứ trong nhà lần đó tinh thần đánh sâu vào. Liền cùng chơi đóng vai gia đình tiểu đánh tiểu nháo giống nhau, Tống Quan khó chịu đến tưởng. Phun, sau đó chính là ở như vậy khó chịu bên trong. Hắn nhìn đến nơi đây phong kín phòng ốc môn bị người từ ngoại mở ra, người tới tự nhiên là Hoắc. Tu tiện nghi lão cha, Tống Quan cố hết sức ngẩng đầu. Cùng đối phương hai mắt đối diện thượng, Hoắc Tu lúc này trên người hơi thở cực kỳ hung bạo. Cùng Tống Quan trong ấn tượng hai người chỉ có một lần gặp mặt hình tượng hoàn toàn bất đồng. Cặp kia vốn dĩ nên là màu đen đôi mắt cũng phiếm ra điểm xấu hồng. Trong mắt không có lý trí, chỉ có sát ý. Hơn nữa Tống Quan biết, kia sát ý là nhằm vào chính mình, tác giả có lời muốn nói. dấu lớn, cảm ơn Trầm huyên náo. Quả vải thật tốt thứ. Johnny, Vapor, Nam Phong cấp tin. 2. Trời xanh tha cho ai? C. Anh Tuấn khóc huyễn xoái tím. Một con phiền muộn nồi. Tiểu luật Moa Moa, Mixo, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 2. Mặc điệp, hoa dao địa lôi, lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn. Cảm ơn đại gia. Hết chương.